hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 530, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hương Lan vội vã chạy về Lục gia. Lúc này trời đã gần nửa đêm, Lục lão gia tử và bà cụ Lục đã say giấc, nhưng bà ta chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến chuyện đó. Trong lòng tràn đầy ấm ức và căm hận, bà ta chỉ muốn tìm lão gia tử ngay lập tức. Phanh, phanh, phanh, Thẩm Hương Lan chạy đến, ra sức đập cửa phòng của lão gia tử và lão thái thái. Ba, ba, mau dậy đi, Thẩm gia xảy ra chuyện rồi. Ba, xin hãy cứu lấy Thẩm gia. Ba, ba, bà ta hoảng loạn đến mức phát sốt. Trong lòng hiểu rõ, chuyện này dù chỉ chậm trễ một khắc thôi cũng có thể mất đi cơ hội cứu vãn. Tuyệt đối không thể chờ đến sáng mai. Có khi trời chưa kịp sáng thì mọi thứ đã không thể cứu vãn nổi. Trong phòng, Lục lão gia tử và bà cụ Lục đang ngủ say thì bỗng giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng gõ cửa dồn dập. Chuyện gì vậy? Lục lão gia tử vẫn còn ngái ngủ, nhưng khi nghe rõ giọng khóc lóc ngoài cửa của Thẩm Hương Lan, ông dần tỉnh táo lại. Bên cạnh, bà cụ Lục trở mình, mơ màng hỏi, có chuyện gì thế? Rõ ràng bà vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Lục lão gia tử vỗ nhẹ lên tay bà, dịu giọng trấn an, không có gì đâu, bà cứ ngủ đi, chắc dâu cả có chuyện gấp, tôi ra xem thế nào. Bà cụ Lục đáp lại một tiếng rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Lục lão gia tử đứng dậy mở cửa. Dù tuổi tác đã cao, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ, nhưng khí thế của ông vẫn uy nghiêm như trước. Đó là phong thái của một người bao năm đứng ở vị trí cao. Dù ở bất kỳ thời điểm nào cũng toát ra uy quyền khiến người khác phải kính nể. Lúc đầu, Thẩm Hương Lan còn vô cùng kích động, giận dữ, nhưng vừa nhìn thấy Lục lão gia tử, bà ta bỗng chột dạ, giọng điệu trở nên dè dặt hơn. Ba, Thẩm gia gặp chuyện rồi, người mau cứu Thẩm gia đi, bây giờ chỉ có người mới có thể giúp được. Xin ba, con cầu xin người. Lục lão gia tử hơi sững sờ, trầm giọng hỏi, Thẩm gia đã xảy ra chuyện gì? Lục lão gia tử cũng biết chút ít về Thẩm gia. Ông biết hai anh em nhà họ Thẩm đều là hạng vô tích sự. Nhưng dù sao đó cũng là anh em ruột của con dâu trưởng nhà mình. Bình thường, ông có thể giúp được gì thì giúp, dù chỉ là chút ít. Thực ra, ông cũng chẳng làm gì to tát. Chỉ là vì Thẩm Hương Lan là con dâu trưởng của Lục gia, nên nhiều người nể mặt mà đối xử dễ dàng hơn với Thẩm gia mà thôi. Nhìn vào đôi mắt già dặn, sắc bén nhưng tĩnh lặng của Lục lão gia tử, Thẩm Hương Lan bỗng thấy lúng túng, không biết nên mở lời thế nào. Lục lão gia tử cau mày hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Hương Lan vội vàng nói, ba, Thẩm gia bị niêm phong rồi. Mọi chuyện diễn ra cực kỳ nhanh, rõ ràng là có người đứng sau ra tay hạ thủ. Người mau cứu Thẩm gia đi, con chỉ có hai người anh trai này. Con, nói đến đây, giọng bà ta nghẹn lại, tràn đầy đau xót. Lục lão gia tử trầm giọng hỏi, Thẩm gia bị niêm phong, vì chuyện gì? Sắc mặt Thẩm Hương Lan thoáng chốc trở nên khó xử, bà ta do dự, không dám nói ra. Lục lão gia tử nhíu mày, giọng nghiêm khắc hơn, nói, ông không thích những kẻ lấp lửng, không dứt khoát. Thẩm Hương Lan biết chuyện này sớm muộn gì cũng không giấu được, chi bằng cứ nói thẳng ra. Thế là bà ta đành đáp, xưởng thuốc của Thẩm gia hôm nay bất ngờ bị đoàn kiểm tra ập đến. Họ nói xưởng thuốc sử dụng nguyên liệu không đạt chuẩn, lập tức ra lệnh niêm phong, thậm chí còn bắt luôn hai anh trai của con. Lục lão gia tử nghe vậy, lập tức nhíu mày, là xưởng thuốc mà các người dám dùng nguyên liệu bẩn. Thẩm Hương Lan hoảng hốt cầu xin, ba, chuyện này con không hề biết trước, con sẽ bắt họ thay đổi, chỉ xin ba ra tay giúp họ một lần, cho họ cơ hội sửa đổi, có được không? Lục lão gia tử trầm mặc, sắc mặt vô cùng khó coi. Ông ghét nhất những kẻ gian thương vô lương tâm. Làm sai thì phải chịu phạt. Nếu muốn hối cải, thì cứ chịu trừng phạt trước đi. Đã dám làm chuyện thất đức như thế, không bị trừng trị thì sao có thể thay đổi thực sự. Thẩm Hương Lan thấy lão gia tử không chịu ra tay giúp đỡ, lòng bà ta nóng như lửa đốt. Bà ta hiểu rõ tính ông. Với chuyện này, nếu không có nguyên nhân đặc biệt, ông tuyệt đối sẽ không ra tay. Bà ta lập tức khẩn khoản. Ba, con xin người, chuyện này chắc chắn có kẻ đứng sau giật dây. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn. Rõ ràng là có người cố ý nhắm vào Thẩm gia. Đó là nhà mẹ đẻ của con. Con không thể trơ mắt nhìn họ vào tù được. Ba, xin người, chỉ có người mới có thể cứu Thẩm gia. Lục lão gia tử trầm tư. Đúng là Thẩm gia dù gì cũng là thông gia với Lục gia. Bình thường mọi người sẽ nể mặt đôi phần. Nếu chuyện này không có ai đứng sau thao túng, lẽ ra đã có người đến báo cho ông từ trước. Con có biết ai làm không? Thẩm Hương Lan nhìn lão gia tử, khẽ nói, có lẽ là Hạo Đình. Lục lão gia tử sững sờ, tròn mắt nhìn bà ta. Hạo Đình, nó động đến Thẩm gia làm gì? Đừng nói bậy, thằng bé dạo này bận bịu lắm. Nó với Thẩm gia có liên quan gì đâu? Thẩm Hương Lan cúi đầu, trong mắt thoáng hiện lên tia oán hận. Bà ta biết trước rằng chỉ cần nhắc đến Lục Hạo Đình, lão gia tử nhất định sẽ bênh vực nó mà không cần nghe nguyên do. Sự thiên vị này khiến bà ta vô cùng bất mãn. Bà ta cắn môi, chậm rãi nói, dạo gần đây Hạo Đình đang yêu đương, hơn nữa còn là một con hát chẳng ra gì. Con lo lắng nó sa ngã, nên đã khuyên can, nhưng nó không chịu nghe. Nó còn giấu gia đình chuyện này rất lâu rồi. Thẩm Hương Lan thành thật kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong thời gian gần đây. Cuối cùng, bà ta nói thêm, ba, loại phụ nữ như Cố Vân Tịch hoàn toàn không xứng với Hạo Đình. Con chỉ là lo lắng cho nó thôi. Nó là niềm hy vọng của gia đình chúng ta. Sao có thể qua lại với một người như vậy chứ? Nó còn trẻ, suy nghĩ chưa chín chắn, nên con mới khuyên bảo nó, muốn nó rời xa Cố Vân Tịch, đừng để cô ta làm lỡ dở tương lai. Nhưng không ngờ, nó lại vô cùng bất mãn. Ban ngày, ngay tại công ty của Cố Vân Tịch, nó chẳng thèm nể mặt con chút nào. Con không nghĩ tới, nó lại có thể ra tay tàn nhẫn đến vậy, trực tiếp ra đòn hủy hoại cả Thẩm gia. Lục lão gia tử hoàn toàn sững sờ. Cháu trai nhà mình, có người yêu rồi sao? Cách chương.